Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người nhẹ, trong lúc nhất thời, đối với phụ thân, mọi sự thẩm án cũng muôn vàn cử thị trong 10 năm, tất cả đều tan thành mây khói. Em vì sao nhất định phải cùng anh về ở nhà của ba anh? Ngồi trên chiếc sofa nhỏ trong phòng khách nhà mình, Sang Tiễn Quân nhăn mặt không hiểu hỏi. Kia cũng đâu phải là nhà cô, kia sao anh nhất định bắt cô về ở với anh? Hôm nay hai người bọn họ chính là trở về đóng gói đồ đạc, chuẩn bị chuyển nhà. Hơn nữa, cô không biết là anh bị làm sao. Chỉ cần cô ngoan ngoãn ngồi trên sofa, chuyện gì cũng không khiến làm. Chỉ có thể nhìn anh voi ghém đồ đạc. Tiêu Khải Phong dùng băng dính dán thủng đường lùa lại xong đứng lên, vặn vặn thắt lưng. Sau đó đặt mông ngồi xuống bên cạnh người cô, đưa tay véo nhẹ cái mũi nhỏ của cô. Cô nàng ngốc, em là lão bà của anh. Không ở cùng một chỗ với anh thì em muốn ở cùng với ai? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Sang Tiễn Quân đỏ lên. Nhưng là, chúng ta cũng chưa kết hôn. Nhanh, đâu buổi sáng khi chúng ta đi, em có nghe đến cha muốn trang hoàng phòng làm tân phòng giúp chúng ta hay không? Tục ngữ nói đúng, cha con không có cách gì thù hằn. Giận nhau 10 năm, anh giúp cô cũng quyết định tha thứ cho sự phô tâm năm đó của cha. Nghĩ tới buổi sáng cha đã xả cả, anh cho dù là có ý chí sắt đá cũng phải mềm lòng. Vốn chi hiện tại anh cũng sắp có đứa nhỏ của mình, anh cũng không muốn nó học theo cách đó đối xử với anh như vậy. Đột nhiên tiếng chuông di động của anh kêu lên. Anh đưa tay lấy di động trong túi quần lên nghe. Alo, tôi là Tiêu Khải Phong. Là em, nghe em muốn đã tìm thấy. Hai người kia không hổ là phần tử trí thức phạm tội, chẳng những dùng chứng minh thư cùng hộ chiếu giả, còn nơi nơi bày nghi trận. Em phải vất vả một phen sử dụng công phu mới tìm được bọn họ. Anh họ thân mến, em nhất định sẽ đem mọi hóa đơn thanh toán ký gửi cho anh. Để dám ăn quỵt, em sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Mạch Văn Địch không rõ là đang nói chuyện phiếm hay nói chuyện nghiêm túc. Ngay đến đó, vẻ mặt của Tiêu Khải Phong lập tức trở nên vô cùng lạnh lùng. Anh từ sofa đứng lên, bước nhanh đi vào phòng đóng cửa lại. Người ít nói lời vô nghĩa đi, bọn họ hiện tại đang ở đâu? Được rồi, là hôm qua em ở Las Vegas, tìm được hành tung của bọn họ. Nhưng mà ngay ngày hôm qua, người bọn họ ở khách sạn đã cãi nhau một trận ở Mỹ. Kiều Dịch Luân sáng hôm nay đã đáp máy bay trở về Đài Loan, và Sang Tâm Linh tự hồ cũng chuẩn bị trở về. Máy bay bay của nàng chỉ chậm hơn Kiều Dịch Luân một chuyến mà thôi. Cảm ơn. Nghe được tin tức, bạn tốt muốn về Đài Loan. Anh không khỏi giãn đôi lông mày chậm. Nghe nói đêm qua anh đã về nhà cậu. Chuyện vừa triển, giọng Mạnh Văn Địch tràn ngập tò mò cùng trêu chọc. Như thế nào? Không được sao? Được, đương nhiên được, nhưng mà... Anh có cảm thấy nếu có một ngày, khi Sang tiểu thư kia biết được mục đích ban đầu tiếp cận nàng của anh? Cầm miệng. Lời nói này làm cho anh dùng mình. Anh không có thời gian suy nghĩ tới chuyện nhàm chán này. Hiện tại anh thầm nghĩ tìm được Dịch Luân. Hỏi rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Anh không hiểu chính mình đã làm gì có lỗi với hắn, làm cho hắn hại mình phá sản hoàn toàn như vậy. Mấy giờ chuyến bay của Dịch Luân đáp xuống Đài Loan? 8 giờ tối, như thế nào? Anh muốn đi đón hắn? Không cần em lo. Anh tâm tình ác liệt ngắt điện thoại, đi ra nhanh khỏi phòng, đi tới cửa, lấy áo khoác trên giá mặc vào. Hiện tại, anh còn đi ra ngoài một chuyến. Và sau anh đi đến bên sofa, xoay người hôn lên trán người yêu. Em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh, không được đi ra ngoài, cũng không được thu dọn mấy thứ này, hiểu rõ? Hiện tại trong bụng em có cục cưng, không thể làm việc mệt nhọc, mà không đối với cục cưng sẽ không tốt. Em biết rồi. Cô nghe lời gật đầu, nhìn theo bóng anh vội vã rời đi. Tại sân bay quốc tế Đảo Viên, một người lại một người lữ khách mang hành lý đi vào đại sảnh sân bay. Trong đó có một người đàn ông bộ dạng thất hồn lạc phách, khác thường, thu hút sự chú ý của người khác. Chỉ thấy hắn tóc tai rối loạn, chân cằm sau lởm chởm, hai mắt thầm quầng, giống như mất ngủ đã bao lâu. Áo khoác nhuộm đen nhăn mặc ở trên người, cả người trông giống như một đào phạm đã lưu vong thật lâu vậy. Hắn không có mang theo hành lý gì, hai tay trống trơn, biểu tình mờ mịt đi về phía trước, giống như mọi sự việc quay mình đều không tồn tại. Dịch Luân. Đột nhiên phía trước hắn xuất hiện một người đàn ông, vừa mở miệng liền gọi tên hắn. Hắn cả kinh, bỗng dưng dừng lại cước bộ, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn người bạn tốt ngày xưa trước mặt. Đưa sang một nụ cười khổ mang theo chút tang thương. Là cậu dẫn người bắt tớ sao? Nghe thấy hắn, trái tim anh tựa hồ như bùm một tiếng rơi xuống. Quay đầu nhìn mọi nơi, hắn ngạc nhiên. Cảnh sát đâu? Cảnh sát ở nơi nào? Hắn dám trở về chính là chuẩn bị đối mặt với pháp luật. Tiêu Khải Phong lạnh lùng ghé gương mặt tuấn tú phong lưu đến gần hắn. Vì sao lại đối với tớ như vậy? Tớ đã làm gì thật có lỗi với cậu sao? Chưa từng có. Là tớ thật xin lỗi cậu. Cậu yên tâm đi, tớ sẽ đi tự thú. Tớ sẽ đi chịu hình phạt tớ đáng phải nhận. Nói xong hắn muốn lướt qua anh đi trước, nghĩ là Tiêu Khải Phong chặn đường của hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net